Thánh Vương, chương 1330, Chiến tranh chi hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1330, Chiến tranh chi hoàn. Chỉ cần có đủ thần thạch cung cấp năng lượng thì đĩa văn minh có thể thi triển ra đủ các loại hệ thống, chuyển hóa năng lượng thành vật chất, đồng thời cải tạo thân thể của người khác coi như là một vị trí cao thần có nhận được đĩa văn minh thì cũng không có khả năng cải tạo trên quy mô lớn như vậy. Nhưng Dương Kỳ lại bất đồng, hắn có được chư thần an ký, không ngừng liên tục chế tạo thần thạch cấp hoàn mỹ để thúc giục đĩa văn minh nhằm tiến hành đại cải tạo. Bất luận là vị trí cao thần nào cũng không thể làm được điều này. Kết quả là toàn bộ Thánh Vương đẳng giống như một khí cầu được thổi to bành trướng lên. Hiện tại thực lực đã tăng vọt, mỗi đệ tử đều chăm chỉ tu hành hơn nữa. 3 năm trước đây còn được hắn thị triển ra loại cải tạo lớn nhất, bản chất tính mạng gen, thần cách đã xảy ra rất nhiều biến hóa về chất. Ngoài ra thì các huynh đệ của Dương Kỳ đều đã tấn thăng đạt đến cấp viên mãn thần, hơn nữa không phải viên mãn thần bình thường mà đều đã đạt đến đỉnh phong. Trong thân thể mỗi người đều có từ 3 miếng thần cách đặc thù trở lên. Những thần cách này hội tụ cùng một chỗ có thể bạo phát ra lực lượng khổng lồ. Trên cơ bản, mỗi huynh đệ của hắn đều có thực lực chống lại đại viên mãn thần sơ kỳ. Mà Bích Lạc cũng trực tiếp tấn thăng đạt đến cấp đại viên mãn thần, tinh thần lực đến cấp chí cao hậu kỳ, gần tiếp cận trạng thái đỉnh phong. Ngoài ra thì các đệ tử trong Thánh Vương Đảng đều tấn thăng đạt đến thượng vị thần, trọn vẹn hơn 1.000 người. Bởi vì căn bản là mọi người không thiếu khuyết đan dược vật tư cho nên bất luận là người nào tu luyện cũng đều không gặp vấn đề về diện thiếu hụt tài nguyên. Bạch Ấn kia cũng đã tu luyện đạt tới cảnh giới viên mãn thần. Thăng tiến vùn vụt, tuyệt đối là thăng tiến vùn vụt. Thực lực Thánh Vương Đảng trước đây vẫn chưa có một chút tiếng tăm, gian này đã trở thành môn phái đứng đầu trong một tháng thời. Cái gì mà là bí đảng, đều căn bản nhưng mọi chuyện đều được giữ bí mật. Tinh anh của Thánh Vương Đảng đều đã nhận được không ít chỗ, mỗi ngày đều chỉ tập trung hành. Thậm chí cũng ra một hệ sáng lập ra một không gian sinh hóa cực lớn. Trong đó có thể diễn sinh ra rất nhiều đại quân sinh hóa thú hung ác tàn nhẫn, giàu kinh nghiệm chiến đấu, so với yêu ma, thần thú, ma vương, địa ngục Atula thì còn tàn nhẫn hơn. Chúng có đủ loại công kích tầng tầng lớp lớp, tu luyện giả chỉ cần ở trong đó tiến hành chém giết là được. Hệ thống chế tạo cơ thể mẹ này chính là do văn minh chi chủ năm đó tìm hiểu các loại thú trong vô số các nền văn minh hung ác tàn nhẫn, mạnh mẽ nhất để sáng lập ra. Bên trong kho gen thậm chí còn có các loại ngục ma thần gen, thần giới viễn cổ thần thú thần bí, các loại sinh vật trong viễn cổ thần giới và rất nhiều cổ thú trong thần chi hỗn độn. Những vật này đã trải qua năng lượng cải tạo cường đại đủ để sáng lập ra uy lực mạnh mẽ, thô bạo vô cùng, thậm chí có thể tạo thành đại quân sinh hóa thú, phá hủy toàn bộ mọi thứ, sau đó bao phủ lấy hết thảy. Thực ra hiện tại Dương Kỳ đã tìm hiểu được rất nhiều điều huyền bí, hoàn toàn có thể thúc giục hệ thống chế tạo cơ thể mẹ, hệ thống tính mạng gen, hệ thống chế tạo thần cách, hệ thống dò xét năng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những vật này sẽ chế tạo ra cả một hải dương sinh hóa thú, dùng chiến thuật thú triều để chiếm lĩnh đại địa. Hệ thống N, mong cần ra ngoài chiến đấu. Ở sâu trong cơ thể mẹ đã chế tạo hiện tại, hắn thậm chí có thể sáng lập ra sinh hóa thần thú mạnh mẽ cấp viên mãn thần. Chờ thêm một ít thời gian nữa, chỉ cần hắn tấn thăng thành chí cao thần thì có thể chế tạo ra sinh hóa thú cấp đại viên mãn thần. Đây là kết quả do năng lượng sung túc, như văn minh năm đó có thể nói, hiện tại Dương Kỳ thúc giục đĩa văn minh thuận lợi hơn chủ nhiều. Dù sao năm đó văn minh chi chủ cũng cần thần thạch mới có thể chế tạo liên tục không ngừng đại quân sinh hóa thú. Trong quá trình tu luyện Dương Kỳ cũng tìm hiểu thêm về đĩa văn minh, càng ngày càng tinh xảo, hoàn thiện, thập toàn thập mỹ. Sinh hóa thú chế tạo. Bên trong một thế giới cự đại, Dương Kỳ khẽ động hai tay. Lập tức ý chí cấp vô hạn liền quét ra ngoài, thúc giục đĩa văn minh, lập tức các loại hệ thống liền vận chuyển. Xì xì xì, bên trong thế giới này, lôi đình chấn động, mưa to rơi xuống, mây đen rậm rạp, nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ, các loại nguyên khí ngưng tụ thành huyết nhục bên trong lôi đình. Một cỗ khí tức tính mạng gen vặn vẹo dần ngưng tụ. Năng lượng mạnh mẽ này bay ngang qua hư không, làm chấn động hư vô, sâu bên trong thiên không xuất hiện vô số đại đạo. Cuối cùng ngưng tụ thành một đầu sinh hóa thú. Sinh hóa thú này lớn lên thành hung thần ác sát, sau lưng có một đôi cánh ác ma, trên đỉnh đầu có sừng dài hình đinh ốc dày đặc răng nhọn. Ý chí chiến đấu mạnh mẽ tỏa ra bên ngoài, thần cách trong thân thể đạt tới cấp viên mãn thần đỉnh phong, ý chí tinh thần cũng là cấp chí cao hậu kỳ. Hoàn thành, kém một ít nữa là có thể đột phá đạt đến cảnh giới đại viên mãn thần. Xong, đầu sinh hóa thú này do chế tạo mà thành, nó hơi khẽ động một chút thì lân phiến dày đặc quanh thân liền được sinh ra, hào quang lập lòe, căn bản là đao thương bất nhập, bất luận công kích gì cũng không thể đâm thủng thân thể của nó. Chính lúc này, mặt bay vào trong sân rồi triển khai chiến đấu kịch liệt cùng đầu sinh hóa thú này. Đầu sinh hóa thú này điên cuồng hét lên liên tục rồi vọt tới như thiểm điện. Nó hơi khẽ động chút đã giống như rồng như xa, xé rách không gian. Trong nháy mắt nó đã biến hóa ra trăm ngàn loại thần thông võ đạo. Khí công ma đạo và khí công chính đạo quấp lấy nhau, võ đạo vô địch thiên địa vô song. Nếu đầu sinh hóa thú này đi ra ngoài thì tuyệt đối sẽ là một cường giả ma đạo, nhưng trước mặt Mạt thì vẫn như cũ vẫn còn chưa đủ. Mạt không ngừng vung song trưởng lên, thân thể hắn chợt biến thành một cái bóng, đột nhiên công kích ra 36 chiêu cứng đối cứng cùng sinh hóa thú. Sau đó hắn tìm kiếm được một tia sơ hở rất nhỏ, một đạo kiếm khí phóng ra ngoài hung hăng đánh vào ý niệm của sinh hóa thú. Ý niệm sâu bên trong đầu sinh hóa thúc liền phân thành 8 khối. Nhưng sinh hóa thú lại nhúc nhích một lần nữa. Trong nháy mắt liền khôi phục như cũ rồi nó lập tức đứng lên, càng thêm mạnh mẽ tựa hồ nó đang hấp thu kinh nghiệm chiến đấu. Web nhưng dường như Mạt đã nắm bắt được một cơ hội. Đột nhiên thân thể hắn hóa thành một đạo cầu vòng dài, đánh ra chiêu mạnh nhất của hắn, thần thánh viên mãn chủ tể nhất thiết kim sắc cầu vòng chợt lóe lên. Nghiễm đại, phốc, tùy tiện chế tạo sinh hóa thú bị cầu vòng quét trúng, toàn thân đều bị thiêu đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó nó biến thành một cột sóng nhiệt cuồn cuộn rồi bị thiêu đốt thành cho tàn. Dương Kỳ, đầu sinh hóa thú này thật lợi hại. Sau khi đánh, nói cách, phòng ngự của nó quả thực biến thái, tu vi cũng cao thâm. Nếu ta không thi triển ra sát chiêu mạnh nhất thì quả thực không phải là đối thủ của nó. Cái đĩa văn minh cũng quá đáng, giống như máy gian lận vậy, tùy tiện chế tạo ra sinh hóa thú mạnh mẽ như thế sao? Cũng có thể góp. Dương Kỳ khoát khoát tay, đây là đầu sinh hóa thú mạnh nhất mà ta từng chế tạo ra đó. Chế tạo ra nó cần tiêu hao rất nhiều thần thạch, ước chừng giá trị của nó vào khoảng 100 tỷ thần sao. Ngươi suy nghĩ một chút đi, trừ ta ra thì ai có thể chế tạo ra nó được chứ? Cái gì, tiêu hao năng lượng thần thạch giá trị 100 tỷ thần sao? Mạt run rẩy lên một cái, kinh tỷ thậm tại đoạn tối thụ thành, ước chừng một từng tí năng điều một khi trận thể, thời kỳ dương, bây giờ thần thú mạnh nhất ta có thể chế tạo ra là cấp viên mãn thần đỉnh trị để chế tạo cũng rất cao. Trên thực tế chi phí để chế tạo ra phong, hơn nữa giá là vô cùng lớn. Cho nên nếu cái đĩa văn minh này có rơi vào tay vị thần nào khác mà hắn muốn chế tạo ra sinh hóa thú thì hắn cũng sớm phá sản thôi. Nhưng cũng may tài phú của ta là vô hạn, sinh hóa thú chí cao, tiếp tục chế tạo, ầm ầm, âm thanh khổng trục đầu sinh hóa trên người chúng một lần nữa lại vang lên. Lập tức có khoảng chừng mấy thú đã ngưng tụ thành công. Mỗi một con đều là viên mãn có khí tức ngập trời, hai thần nhóm Đinh Phong, Dịch Lãng Thánh Vương mắt huyết hồng, xem hong thát công khách Phíp Văn Đần. VN ra có mộng nhập thần cơ 10 phần sát tính, tàn nhẫn vô biên. Quả là tuyệt thế ma thần, sức chiến rất kinh người. Đấu sẽ có kỳ dương đại cao của nhất các thế nhưng sao? Biến bắt đầu thành một cũng đã còn một dương, đợi qua hơn nữa những vài thành đại quân sinh hóa thú rồi, sinh nữa thì ta cũng có thể tạo lại vô cùng chỉnh tề, nếu thao túng nguyên khí với binh sĩ được huấn luyện rất nhiều năm cũng nhất thể. Hóa thú để ngưng tụ thì sao còn vì suy nghĩ bọn lợi hại tại thần giới, lực lượng quân đội. Ví dụ như huấn thành đại trận một hạ nó là nhất không phải là của một người mà chính là cả ngàn chuẩn thần ngưng kết thần lực cùng một chỗ, trong quá trình luyện ngưng kết thì vẫn có thể vây khốn giết chết vị thần như thường. Vị thần cũng có thể một chung có thể giết chết thượng nghiêm chỉnh triều hạ giết chết vị thần. Mấy trăm thì vị thần, mà mấy trăm chung vị thần chỉ cần huấn quân đội của vĩnh binh sĩ. Cho dù tức luyện thì tất cả động sinh thần một chút thì đã xuất động hơn 1 tỷ là binh sĩ đẳng cấp hạ vị thần thấp nhất, nhưng nếu ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành đại trận thì vẫn có thể khiến cho viên mãn thần chịu không nổi như thường. Như số lượng nếu khủng đến mức chí trên trăm hơn có hóa. Biến mà quân vận công gật không có triển, đây kỳ sinh hóa. Tốt rồi, người mang trận 10 hạ của khác ta vừa chém giết 100 tỷ thần sao sao. Nói gật đầu, lực trung vị chẳng khác lập tức phát chết đầu sinh hóa thú được chế tạo ra, Mạt liền nói, sơ hở rất được chút là đầu thành nhiều, bởi đại trận tồn thể viễn lượng thể chính hóa. Năm bọn thể phân tách, Dương Kỳ ma thúc, đây ta ra chiến tranh thì vô số nuôi công kích địch cắt theo tại tinh động, ra sinh hóa thú. Con thần bọn nó nữa, thần gì một Dương Kỳ đánh thủ trạc này chính rèn luyện của các như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội nếu căn an eo gửi đều im miệng không nói gì ra ngoài. Ngày ta một cổ, người binh chế quẻ tần cu nào, tỷ văn minh được văn minh, là đạo lý, nhân lớn, đều có phương pháp so sánh với thiên dục cứ hoàn hắn quân họ chính là một cho hành rồi ra ngoài chiến đấu, sau đó lại quay về tu quân sợ tư quân khí hệ thống đội thần vẫn có ma vô cùng lọc qua khí nào nữa. Thú đã biến thành thần hãy mang những đầu con, Ở sâu trong 10 đầu thánh thú sẽ liên thủ có lập tạo thánh đội là M con ra một là không dù theo thai lại có thể chế tạo ra hơn 10 đầu. Một tháng này tích thì cũng có thể chế tạo ra hơn 30 đầu sinh hóa thú. Mấy ngày này, tức ta đội trảo thể lập đạt giới nghén chỉ có vô hãi nhất duy không nhất trí vậy nên tất cả các binh sĩ đều phải trở thành một chỉnh trăm thú cả. Nếu đại viên mạnh là nhân bản cái chỉnh phương dùng xuất sinh thắng. Hiện tại chế đem vô số sinh hóa thú chứa theo một đội quân ở bên mình tạo chư thần ấn ký. Những đầu toàn thân tiêu tán, biến thần thánh, mặc dù không từng con một không những tới tức, hóa tìm gian thì đã trở trên chính gia lớn mấy để hiện vậy. Một gia được, tinh thú nhất chính thượng vạn tỷ, 10 như vậy, số tay là huấn luyện binh sĩ đặc sứ thái cổ và sinh hóa thú chứ. Pháp là thiên sứ thái gia thành nhiều người khác thể không hề có tạp niệm. Thánh thú, mọi chuyện đều có khả năng. Cặp mãn đựng mỗi chiến người sẽ khiến thành chứa rồi vị thần hạ phải mỗi thể ngưng còn thần các cùng từ trong chiến số chiến web vị sự thần thì người một cái sót đựng tạo thành chính là chế tranh ở trong tụ tỷ trăm lượng thần thần tình gì thì cũng bị lại binh tranh, tranh diễn thành quầng sáng hóa thành thiên mạnh đều có một cho nguyên ra ngoài, mỗi con thánh thú này đi này ta đã thành có thuộc lập đại một ngoài ra còn thánh thú, mấy ngàn như vậy bố trí sẽ đều thành đại doanh của thủ chỗ. Thần tạo nếu ra che hoàn đó, quân lính. Đại trận tỷ thì sức mạnh sẽ đội lên đến trăm sinh hóa thú này lập tức màu trắng, trở sứ nhưng mẽ hơn mà không xuất văn việc hình cổ. Bởi vì thủ ý chí ngưng biệt của riêng mình, ra rồi để suy đội khí thánh thú, đại trận được giết chết thôi. Hiện minh nếu gặp lúc ấy nghĩ riêng, tán loạn, đại một không có chiến thì văn minh mới quân cho sau khi trải của quân đội. Quả thủ trạc, qua sự chi chủ chế tạo sự tình gì cùng với chiến tranh, không phải có thể tiến hành bách chiến bách rất nhiều huynh đệ này chẳng khác nào mang tranh thì sẽ có thể phát. Cách chương.